mà những hình ảnh thoạt ẩn thoạt hiện này biểu đạt. Gã chỉ cảm nhận hết sức huyền diệu, không sao diễn tả được bằng lời. Hai người đều tĩnh tâm ngẫm nghĩ về những gì trông thấy, đều chìm vào cảnh giới vô nhân vô ngã, thậm chí quên cả sự tồn tại của thời gian. Không biết bao lâu sau, một âm thanh đột nhiên bật lên từ tận sâu đáy lòng của Trác Mộc Cường Ba. Cường Ba à, giờ không phải là lúc mày mê đắm vào cái kỹ nghệ tinh xảo của người xưa, mà việc quan trọng trước mắt là phải tìm thấy pháp sư Cánh Nam và Mẫn Mẫn nữa. Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, lập tức không còn cảm giác ngờ ngợ như ngộ ra được một điều gì đó nữa. Nhìn lại gian đại điện, thấy hùng vĩ thì hùng vĩ thật đấy, song đã không thể đưa tinh thần của gã vào thế giới cảm quan thần, khiến cho hồn phách phiêu diêu được nữa. Đây có phải là nơi pháp sư Á La muốn tìm kiếm hay không nhỉ? Trác Mộc Cường Ba hỏi Mạc Kinh. Nè, ông nói xem, cái chỗ này có phải là đại điện trung tâm của Bạc Ba La thần miếu không nhỉ? Mạc Kinh lập tức phủ định. Hay, sao lại có thể được? Dù là thần thoại truyền thuyết hay là ghi chép trong lịch sử, hoặc chỉ là chúng ta nghiên cứu suy luận ra, trong thần miếu phải cất đống như núi đủ thứ báu vật tuyệt thế, càng không cần phải nhắc đến những cái món vàng bạc châu báu thông thường. Nhưng mà đây thì có cái quái gì đâu chứ? Tuy châu ngọc gắn trên mình con voi trắng đều rất lớn, lại không có tì vết, nhưng dù sao cũng là khoáng vật tự nhiên, chỉ được con người gia công mài dũa thêm một chút, so với những thứ báu vật trong lòng của Mạc Kinh mơ ước vẫn còn kém xa. Vả lại, cái con voi trắng kia tùy uy nghi tự tại, các thứ châu ngọc và tượng voi đã dung hợp thành một thể thống nhất, chỉ cần bóng ra một viên thôi thì cũng đã khiến cho con voi trắng này có tì vết rồi. Mạc Kinh không muốn mà cũng không dám đụng vào những viên đá có sức hấp dẫn mê người ấy. Ngoài ra, đối với Mạc Kinh, đại điện này chỉ là một rừng cây rậm rạp, mà lại còn là đồ giả nữa. Trong một cường bay châu mày, lấy làm lạ là tại sao Mạc Kinh không cảm nhận được sự huyền diệu ở nơi này? Lẽ nào y không cảm thấy thần hồn phiêu diêu, đặng như là thoát ra khỏi thân thể giống như gã à? Nghĩ đoạn, gã bèn hỏi. Nè, nếu cái nơi này không phải đại điện trung tâm, vậy thì còn nơi nào khác nữa ư? Vậy chúng ta phải đi tìm lối ra thôi, chắc chắn là có cửa thông sang nơi khác đó. Mạc Kinh thoáng do dự, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu nói như vậy. Ừ, được. Mặc dù không trực tiếp nắm bắt được ý cảnh siêu phàm ấy, song Mạc Kinh cũng lờ mờ có chút cảm giác. Khi đứng dưới cây thần và tượng voi trắng, y chỉ thấy trời đất bao la, vạn vật nhỏ bé, dòng không khí lưu động chừng như hóa thành thực thể. Từ đó cũng nảy sinh ra một tâm trạng khó tả. Chỉ là cảm giác ấy của y không được rõ ràng như Trác Mộc Cường Ba mà thôi. Sợ rằng ngay cả Pháp Sư Á La và Lữ Kính Nam cũng không ngờ được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà Trác Mộc Cường Ba lại có thể tự lĩnh ngộ được quá trình xuất thế và nhập thế. Có rất nhiều chuyện nói thì nghe dễ hơn làm rất nhiều. Hai người rốt cuộc cũng đạt được sự đồng thuận, bắt đầu tìm kiếm lối ra để mà ra khỏi rừng rậm bên trong đại sảnh. Và thế ở nơi này dường như không có cạm bẫy. Thế nhưng vừa bắt đầu tìm kiếm, cơ quan liền lập tức hiện ra. Hai người nhanh chóng phát hiện, dù họ đi như thế nào thì cũng chỉ là vòng vèo trong đại điện, hoặc có thể nói là trong cái khu rừng này. Những cây cối bố trí so le nhau, ngăn cản tầm nhìn của họ, khiến hai người chỉ có thể quan sát được khoảng 1-20 mét phía trước. Họ vòng qua khỏi cái thân cây lớn, tự nhủ rằng mình đang đi theo đường thẳng. Xong, dù như thế nào thì cuối cùng nhất định cũng vẫn trở lại phía trước thân cây và cái tượng con voi trắng kia. Mạc Kinh bắt đầu cáu tiết. Họ đã đánh dấu lên thân cây, xong vẫn không thấy dấu hiệu gì có tác dụng. Y định lấy lựu đạn ra cho nổ tung cái đám cây cối này lên, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã ngăn lại. Nè, đừng có lặp lại sai lầm nha. chúng ta không rõ tình hình ở nơi đây. Ông mà cho nổ đó hả, có trời mới biết được là sẽ dẫn đến cái cơ quan cặm bẫy gì nữa đây. Mẹ Kim nổi giận gầm lên, tôi không tin, chẳng lẽ mấy cái cây này biết di chuyển à? Dù cho là mê cung thì cũng phải có quy tắc tay phải chứ. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm nghĩ ngợi. Những cái thân cây lớn này và mặt sàn dưới chân của họ là một thể, được điêu khắc từ nham thạch thiên nhiên, hai đầu trên dưới đều mọc rễ, chắc chắn không thể chuyển động được. Vấn đề mấu chốt là ở vị trí của những thân cây này, thoạt nhìn tưởng chừng như đi như thế nào thì cũng chỉ có một đường thanh thang rộng mở. Xong, trên thực tế những cái cây này có lớn, có nhỏ, muốn tiến lên thì nhất định phải đi vòng vèo qua các thân cây. Kỳ diệu nhất chính là bọn họ đi kiểu nào thì cũng vòng một vòng trong rừng, cuối cùng lại trở về. Thêm vào đó, thân cây đều có hình trụ tròn, quy tắc tay phải trong mê cung căn bản không thể áp dụng ở đây được. Mới đầu họ còn gửi gắm hy vọng vào bốn dòng nước chảy kia, không ngờ mấy cái dòng nước đó chảy được nửa chừng thì liền vặn xuống đi ngầm dưới đất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mẹ Kim tự tin thính lực hơn người, liền dẫn đường theo tiếng động. Khi nghe tiếng nước chảy thay đổi, y mừng rỡ ra mặt và thốt lên, nè, ra rồi. Rồi ngước mắt nhìn lên, liền trông thấy cây thần uy nghi hùng vĩ, voi trắng ung dung tự tại lù lù trước mắt. Trắc Mộc Cường Ba cũng chán, không buồn nói câu nào nữa. Sau mấy vòng, Trắc Mộc Cường Ba đề nghị nghỉ ngơi giây lát. Đằng nào thì đi cái kiểu gì cũng vẫn trở lại gốc cây thần này, tại sao không thử tìm đầu mối ở chung quanh đi xem, hà tất phải đi bừa trong cái khu rừng như là thầy bói xem voi cho mất công. Mẹ Kim vui vẻ đồng tình, bắt đầu tìm kiếm manh mối chung quanh cây thần và tượng voi trắng. Tìm một hồi cũng không phát hiện được gì, một chữ hay một ký hiệu để lại cũng không có. Trắc Mộc Cường Ba lại nói cho y biết cách làm cho hình ảnh thần Phật điêu khắc ẩn trên thân cây hiện hình, rồi chia nhau tìm kiếm đầu mối trên những hình ảnh phiêu hốt bất định đó. Hai người nhìn đến hoa mắt, cũng nhận ra được khá nhiều chủng loại sinh vật và tên các vị thần Phật. Xong, đầu mối thì vẫn chưa thấy gì đâu. Mẹ Kim không khỏi cằn nhằn oán trách. Không phải đến cái chỗ nào cũng có vài ba lời của người xưa để lại à? Ở đây tại sao lại không có chứ? Trắc Mộc Cường Ba nói, những cái chỗ người xưa để lại là cái lời cảnh báo, đều là cái chốn hiểm nguy tột cùng. Thà không có còn hơn đó. Mẹ Kim nói, tuy là nguy hiểm tột cùng, nhưng ít nhất chúng ta cũng dựa được vào cái lời đó mà suy đoán ra được một chút ý đồ của họ. Còn thế này là thế nào? Chẳng lẽ ở chúng ta ở mãi đây với cái con voi này à? Voi trắng. Trắc Mộc Cường Ba sực nhớ ra một điều gì đó. Cái câu nói, nếu cậu muốn có thứ gì, cậu mới tìm thấy được thứ đó, của đội trưởng Hồ Dương chợt lóe lên trong óc gã. Gã bất giác hồi tưởng lại những lần liên quan đến voi trắng trong các tư liệu của Mật Tông. Mấy năm nay gã và mọi người thu thập được, phần nào không nhớ ra nổi, gã liền mở máy tính của giáo sư Phương Tân ra tìm. Thập lực hương tượng, bạch tượng Bồ Tát, hương tượng Độ Hà, thần trí tuệ của Ấn Độ giáo, long tượng, cuồng tượng, tượng chủ. Từng đoạn thông tin hiện lên trên màn hình máy tính, rồi lần lượt bị Trắc Mộc Cường Ba loại bỏ. Thình lình, một đoạn thông tin về tượng vương đập vào mắt gã. Trắc Mộc Cường Ba kiểm tra lại rồi cả mừng reo lên, nè, thì ra là như vậy, tìm được đường rồi nè. Mẹ Kim vốn không hiểu ngữ của tiếng Trung Hoa cho lắm, đối với các thuật ngữ của Phật gia, đạo gia thì lại càng dốt đặc cán mai. Vội vàng hỏi gã, hả, đường ở đâu vậy? Trắc Mộc Cường Ba nói, đường ở dưới chân.

Anh đã bao giờ chơi cái trò chơi đẩy thùng chưa hả? Cái trò chơi điện tử ấy. Đẩy thùng? Trác Mộc Cường ba ngẩn người rồi ngập ngừng nói, ý của ông là cái trò mà trong điện thoại di động ấy hả? Đúng rồi. McKin gật đầu. Hey, sao lại có thể được chứ? Từ xưa người ta đã chơi cái trò này rồi à? Trác Mộc Cường ba lấy làm khó tin. Nhưng McKin nói, không phải. Tuy đẩy thùng là phần mềm trò chơi do cái người Nhật lập trình ra, nhưng anh có biết cái phần mềm này lấy cảm ứng từ đâu không hả? Nó là sự kết hợp của cái trò Hoa Dung Đạo với một số trò chơi cổ khác đó. Mà cái trò Hoa Dung Đạo ấy là một biến thể của suy diễn cửu cung rồi. Hì dạ, chỗ chết thật. Chẳng trách lại yêu cầu cái gì mà thập thần chi lực với cả thập tượng chi lực. Trác Mộc Cường ba nhớ lại, Lữ Kính Nam đúng là đã từng nhắc đến sách cửu cung suy diễn thời Đường. Nhưng lúc đó cô cũng nói vì suy diễn cửu cung quá phức tạp nên chỉ thịnh hành một thời gian rồi dần thất truyền. Hiện giờ dựa vào sách vở điển tịch chưa thể hoàn nguyên được suy diễn cửu cung. Đồng thời các nhà khảo cổ học đến nay cũng chưa có phát hiện được hiện vật nào có giá trị tham chiếu nên vẫn chưa thể khảo chứng. Mẹ Kinh giải thích qua loa cho Trác Mộc Cường ba những cái khay kim loại trên các giao điểm có thể chuyển động, nhưng chúng nằm ngang với cái rãnh kim loại mà bên trong lại khắc lõm xuống cái đường khắc trơn tuột, thì với sức hai tay của chúng ta đó thực sự không thể nào mà chuyển động được các cái khay tròn này vì không có dùng sức xuống được. Còn các cái hình lập phương kia, cái phần gồ ra ở mặt trên và mặt dưới. Nói tới đây thì Trác Mộc Cường ba đã hiểu ra, liền tiếp lời. Ồ, cái phần gồ lên vừa khéo khớp với cái phần đục lõm vào trên cái mai khay mặt tròn phải không? Thì cũng có nghĩa là chỉ cần chúng ta đẩy những cái khối lập phương này lên trên cái khay tròn thì liền giống như là dùng chìa khóa mà tra vào ổ khóa vậy. Chúng ta chuyển động các cái khối lập phương cũng bằng di chuyển động cái khay tròn. Ừ, thì ra đây là suy diễn cuối cùng. McKin bổ sung thêm. Hay da, làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ. Nè, anh nhìn cho rõ đi, cái ký hiệu ở trên mỗi cái khay tròn này đều khác nhau đấy nha. Một khay chỉ có thể khớp với một khối lập phương mà thôi. Một khi cái khối lập phương khớp vào trên cái khay tròn đó thì nó sẽ chặn những cái đường rãnh cắt nhau trên cái bàn này lại. Các cái khối lập phương ở phía sau cũng không thể đi qua cái điểm này được nữa. Đây mới chính là tinh yếu của suy diễn cửu cung đó. Anh còn phải tính toán kỹ càng trước khi dịch chuyển những cái khối lập phương này. Khối nào đẩy trước, khối nào đẩy sau. Bởi vì chỉ cần sai một bước thôi là phiền phức to rồi. Nếu mà may mắn á, thì có thể bít kín cái lối đi này. Còn suối quẩy đó hả, thì có thể khiến cho các cơ quan cặp bẫy khởi động cũng không chừng đó. Trác Mộc Cường ba hiểu ra. Chẳng trách McKin lại nói cơ quan này giống cái trò chơi đẩy hòn. Ừ, quả đúng là như vậy. McKin lại tiếp lời. Ở đây nè, bao hàm lý luận về số đối chiếu trong topo học, đồng thời cũng chứa cả cái thuật vu hồi trong cái trò chơi Hoa Dung Đạo. Anh coi nó như là cái phiên bản nâng cao của cái trò đẩy hòn và Hoa Dung Đạo. Là thấy gì hiểu nghe thôi. Trác Mộc Cường ba nói. Ừ, tôi hiểu rồi. Chỉ là cái bàn cờ này lớn quá như vậy, chúng ta sao lại có thể nhìn được toàn cảnh? Không nhìn được toàn cảnh thì biết bắt đầu từ đâu đây? McKin chỉ vào cánh cửa như nụ hoa sen chưa nở kia và nói, chúng ta leo lên cái cánh cửa đó nhìn là được rồi. Nhưng mà cái điều tôi đang lo là dù nhìn được toàn cảnh, sợ rằng cũng khó lòng suy diễn ra được. Chính vì quá phức tạp cho nên suy diễn cửu cung chỉ thịnh hành có một thời gian rồi sau đó thất truyền đó. Vậy sao ông lại khẳng định đây là bàn cờ này được áp dụng suy diễn cửu cung mới giải được hả? Cái chuyện này đó hả? Chúng tôi từng gặp cái thứ tương tự trong một ngôi cổ mộ thời Đường đó. McKin vò vò mái tóc vàng bộ dạng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng mà có điều, lần đó thì hết sức đơn giản. Dù có 5-6 toán cần phải suy diễn, thì những cái khối lập phương kia gọi là toán tử, tạo hình của các toán tử mỗi nơi một khác. Nếu không thì tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi. Nè, anh xem cái bàn cờ này đi, sợ rằng phải có đến mấy chục cái toán tử cần suy diễn ấy chứ. Không khéo à, lên đến cả hàng trăm đó. Dù chúng ta tính toán đến bạc đầu cũng chưa chắc là ra được kết quả đâu. Trắc Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, không có ngại nha, chúng ta cứ trèo lên xem sao, nói không chừng lại rất đơn giản cũng nên đó. Dứt lời, gã vỗ vỗ lên ba lô và nói, dù chúng ta không có tính toán ra được thì vẫn có máy tính đây mà. Phần 4. Bát Tràng An và Vạn Phật Các. Người trẻ tuổi lấy chiếc PDA ra, liếc nhìn chấm đỏ trên đó. Hả, có tín hiệu rồi. Hả, ở phía dưới chúng ta à? Hai cái tên này cũng nhanh thật. Không được, không được, còn một số thứ vẫn chưa có sắp xếp xong, phải nhanh lên vượt trước chúng mới được. Y thầm nghĩ rồi rảo chân bước nhanh hơn, đi hết vòng này đến vòng khác, qua vô số cánh cửa và cửa sổ. Người trẻ tuổi dẫn cả nhóm người đến đầu bên kia đại điện. Một đường hầm hình tròn rộng rãi hiện ra trước mắt họ. Bên trong đường hầm tối om như mực, không biết là thông đến đâu. Đi được một đoạn, đường hầm hoàn toàn đen kịt. Đèn gắn trên mũ của bọn lính đánh thuê chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 1-2 mét trước mặt. Cà Phù đề nghị, hay là bật cái đèn pha công suất lớn lên nha, ngài Thomas. Không cần. Người trẻ tuổi cười khẩy, giơ tay lên vỗ vỗ hai cái. Lữ Cánh Nam ở sau lưng y cảm giác âm thanh qua lớp bao tay không giống như người ta đang vỗ tay, mà như thể một người đang đập bàn tay vào cọc gỗ vậy. Có điều mối nghi hoặc của cô không có căn cứ gì cả. Lữ Cánh Nam nhanh chóng bị sự việc xảy ra sau đó làm cho sững sờ, nên cũng không nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Sau hai tiếng vỗ tay ấy, toàn bộ đường hầm bừng sáng lên và đã được lắp sẵn vô số ngọn đèn điều khiển bằng âm thanh vậy. Chung quanh họ, dường như có rất nhiều đèn neon uốn thành hình tròn. À, không phải, chúng không sáng lên từng ngọn một, mà là từng đám như ngọn lửa, nhanh chóng lan xa. Cả đường hầm lập tức nhuộm đầy ánh sáng rực rỡ đủ màu, hồng, rực đỏ, xanh, huỳnh quang, lam, bảo thạch. Từng vòng ánh sáng lan ra, nhấp nháy đây đó tựa ngàn sao trên bầu trời đêm, hay như mặt nước gợn sóng lăn tăn, hắt lên ánh sáng lấp loáng. Ánh sáng lan tới đâu, chỗ ấy liền vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc của bọn lính đánh thuê. Cà Phù thở hắt ra đầy cảm thán, kỹ thuật thần kỳ thật. Làm như thế nào vậy ta? Lữ Cánh Nam và Pháp Sư A-La cũng cảm thấy tò mò. Người trẻ tuổi cười khẩy đáp, nói toạc ra thì chẳng đáng một xu nào nữa. Cổ nhân đã nuôi dưỡng ở đây một lượng rất lớn các vi sinh vật phát ra ánh sáng huỳnh quang, giống như là cái thứ rồng ở trong hồ nước kia vậy đó. Những cái vi sinh vật này khi chịu tác động của âm thanh sẽ phát ra ánh sáng,

đều là vật phẩm tùy thân của nàng, bây giờ không được ghi vào danh sách. Nhưng trong các truyền thuyết, mấy món bảo vật đó lại được miêu tả hết sức tỉ mỉ tường tận. Chẳng hạn như có một chiếc ma kính. Dọc đường Văn Thành công chúa gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái ngăn trở. Nàng chỉ dùng ma kính chiếu một cái thì đám yêu ma sẽ lập tức hiện nguyên hình. Thần kỳ hơn nữa là khi Văn Thành công chúa nhớ nhung người thân, nàng chỉ cần nghiêng tấm gương đón ánh sáng từ các hướng khác nhau, trên tường sẽ hiện lên hình bóng của những người thân khác nhau của nàng. Chỉ nghe người trẻ tuổi ấy lại tiếp lời. Văn Thành công chúa từ Trường An đến Thổ Phồn, đường đi vừa xa xôi vừa gian khổ. Vì sợ nàng nhớ nhung quê hương nên bấy giờ triều đình đã làm riêng cho nàng mấy món đồ đặc biệt. Ý tứ của mấy món đồ này chính là để khi nàng nhớ quê có thể lấy ra xem, nhìn lại hình ảnh của quê hương đó. Pháp sư Á La giật mình hiểu ra, thốt lên: "Ồ, đây chính là bát Tràng An." Người trẻ tuổi không trả lời, giơ ngón tay chỉ vào mấy tên lính đánh thuê, bảo chúng: Mày, cả mấy đứa chúng mày, trong mắt có chuyên gia, có 10 cái bao tải chứa đầy những cái thứ như ở trong ba lô của chúng mày cũng không bằng một cái bát này đâu." Nói thì nói vậy, nhưng y vẫn tùy tiện quăng cái bát đi, cơ hồ không nghĩ đến hậu quả. Cũng có nghĩa là trong mắt y đã không còn để ý đến truyền thống văn hóa và giá trị lịch sử nữa. Đồ vật đáng tiền mấy cũng chỉ như không mà thôi. Vậy thì cái kẻ này đến Bạc Ba La thần miếu rốt cuộc là muốn cái gì chứ? Một cái bát nhìn có vẻ tầm thường mà đã giá trị nhường ấy, vậy thì những cái thứ đặt trên kệ ngang hàng với nó chắc hẳn cũng không phải là vật tầm thường. Người trẻ tuổi vừa quay người đi thì bọn lính đánh thuê đã tràn lên quét sạch mấy cái món đồ còn lại. Có tên không cướp được món nào, đỏ mặt tía tai địch xông vào liều mạng. Nhưng Ca Phù đã lập tức quát lên ngăn lại. Bọn lính đánh thuê ồn ào huyên náo một hồi lâu rồi mới từ từ lắng xuống. Bây giờ bọn chúng mới nhận ra người trẻ tuổi, Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đã đi qua chỗ ngoặt tiến vào đại điện. Ánh sáng bập bùng, biến hoạn, biến ảo tỏa ra từ phía trung tâm đại điện. Đại điện này khác hẳn với gian trước đó. Gian điện họ vừa đi qua hình vuông, bên trong có vô số đường vòng tròn, còn nơi này lại là một đại điện hình tròn. Cảm giác đầu tiên của người bước vào đây là chỗ này giống như một cái chụp đèn bằng giấy khổng lồ, hoặc có thể nói là một cái chuông lớn trong đền chùa nào đó. Kết cấu dạng tháp, chiều cao lớn hơn là đường kính đáy. Trong đại điện có hai cây cột đá lớn cao bằng nhau, trông như cái tim đèn của bóng đèn chân không. Từ đằng xa cũng có thể thấy rõ, chính là hai cây cột này phát ra ánh sáng cực mạnh chiếu rọi toàn bộ đại điện. Ngoài ra không cần bất cứ nguồn sáng nào khác nữa. Ồ, đây chính là Vạn Phật Điện. Tuy họ vẫn ở cửa đường hầm, bị ánh sáng mạnh che mất tầm nhìn, không thể nhìn rõ được toàn bộ diện mạo của Vạn Phật Điện này, nhưng khí thế hừng hực tỏa ra cũng đủ khiến cho người ta tưởng tượng ra vô số thứ rồi. Người trẻ tuổi đưa bàn tay lên che mắt, quan sát nguồn sáng qua các kẽ ngón tay. Chỉ thấy hai cây cột đá tựa như hai cây thông Noel, phân ra rất nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ lại phân ra rất nhiều nhánh con. Ở chõm đầu của mỗi nhánh con đều bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực. Không, không phải lửa. Ngọn lửa phát ra ánh sáng đó, còn cái thứ đang cháy kia lại phát ra tia sáng màu trắng bạc. Người trẻ tuổi cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện ra cái chỗ bùng cháy còn cách cái đầu mút của nhánh cây nhỏ một khoảng. Tới đây y đã hiểu được ánh sáng chói mắt ấy là từ đâu. Cổ nhân đã sử dụng kỹ thuật nào đó làm nhiên liệu bốc hơi thành khí thể, sau đó sử dụng áp lực mạnh phun khí thể ấy ra. cũng chỉ có chất khí đốt bốc cháy mới phát ra được cái ánh sáng chói mắt màu trắng bạc như thế. Hỏa thư ngân hoa, dùng cái cụm từ này để miêu tả cảnh tượng trước mắt cũng thật là hợp lý. Sau khi dần thích ứng được với ánh sáng mạnh mẽ ấy, đoàn người cũng bước qua khỏi đường hầm xoáy ốc, tiến vào bên trong gian đại điện hình dạng cái chuông khổng lồ. Những tiếng kêu kinh ngạc lại lần nữa vang lên dồn dập như nước thủy triều. Ngoài nguồn sáng màu trắng bạc ở chính giữa, toàn bộ đại điện hình tròn này ánh lên sắc hoàng kim lấp loáng, chính là cái thứ màu sắc mà người phàm xưa vẫn ưa thích nhất. Không biết người xưa đã đổ vào đại điện này bao nhiêu thứ vật chất dạng pha lê kia nữa. Toàn bộ bức tường phủ kín một lớp pha lê trong suốt. Trên bức tường pha lê khảm vô số các khám thờ lớn nhỏ, mỗi khám thờ đặt một pho tượng Phật vàng. Màu sắc sáng rực đó không thể nào sai được. Ngay cả bọn lính đánh thuê không phải dân trong nghề cũng chỉ liếc nhìn qua là nhận ra ngay tức khắc, đó tuyệt đối là vàng nguyên chất. Bức tường pha lê trong suốt gần như dung nhập với không khí, nên các pho tượng trông như đang bay lơ lửng trên không vậy. Thoạt nhìn qua tưởng như bọn họ đang ở trong một gian đại điện đầy những pho tượng bằng vàng bay lơ lửng, số lượng nhiều vô số kể, khiến cho người ta nhìn mà mắt hoa đầu váng. Pháp sư Á-la ngẩng đầu ngước lên nhìn, phát hiện ra có đến quá nửa số tượng Phật đặt ở đây mà ông không nhận ra được. Hiển nhiên nơi này không chỉ có tượng Phật của Đại Đường và Thổ Phồn, mà không chỉ có tượng Phật của Ấn Độ. Tạo hình và y phục của một số tượng còn có đặc điểm rất rõ rệt của vùng Trung Á, thậm chí có cả Tây Âu nữa. Pháp sư Á-la nhớ lại lịch sử. Phải rồi, các tượng Phật ở đây hẳn còn có cả tượng do mấy chục quốc gia nhỏ ở Tây Vực thời bấy giờ thờ cúng. Người xưa không đem thánh vật của các giáo phái dị đoan ấy đi nung chảy đúc lại, mà còn bao dung bảo lưu lại thánh vật của các tôn giáo khác. Mỗi pho tượng, mỗi phẩm vật đều là một đoạn lịch sử của dân tộc, là một câu chuyện xưa phủ bụi thời gian. Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn quanh quất. Cái thứ y nhìn không phải là những pho tượng Phật bằng vàng ròng tinh xảo đẹp đẽ kia, mà y đang tìm kiếm lối ra và cơ quan cạm bẫy trong đại điện này. Trong tư liệu mà y nắm được, vạn Phật các này dường như không có cơ quan cạm bẫy nào, chỉ có hai câu khắc trên luân hồi đài: những kẻ mê đắm trong tham lam sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Đương nhiên không có cạm bẫy là tốt nhất, nhưng cái lối ra đặt ở đâu nhỉ? Hay là ở phía sau cái cột đèn kia? Người trẻ tuổi đang ngẫm nghĩ, đột nhiên liếc thấy mặt đất dưới chân không dừng mà nứt toát ra. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là y sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Thân hình người trẻ tuổi đột nhiên sững lại, một chân như bị đinh ghim chặt trên mặt đất, bàn chân kia cũng chậm chậm thu về, đồng thời hai cánh tay giang ra địch ngăn cản đám lính đánh thuê ở sau lưng. Nhưng bọn lính đánh thuê ngay từ đầu đã bị những bức tượng Phật vàng chói lọi kia làm cho hoa mắt, đang ồ ạt ào lên, mặt đất lại trơn nhẵn, nhất thời làm sao có thể thu chân về kịp. Thấy trước mặt mình lù lù hiện lên một hang sâu không đáy đen ngòm, mấy tên đi trước lập tức rú lên thảm thiết. Sau tiếng rú đó, mấy tên lính đánh thuê lại cảm thấy dường như mình không có rơi xuống, ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn đồng bọn đang đứng bên rìa vực. Bọn lính đánh thuê đang đứng bên bờ vực thì lại càng kinh ngạc hơn. Mấy cái tên lẽ ra phải rơi xuống kia sao lại cứ ngay động mặt đứng lơ lửng ở giữa chừng không, chẳng khác nào những cái pho tượng trên cao vậy. Cảnh tượng quả thật quá dị hết sức. Người trẻ tuổi thầm thở vào, thì ra chỉ là lo hảo một phen. Ngay sau đó y lại ngấm ngầm tán thưởng, trời sang thật, quả nhiên là rất bạo tay. Thì ra người xưa không chỉ phủ thứ vật chất dạng pha lê ấy lên bốn vách núi chung quanh, khiến cho tượng Phật trông như đang lơ lửng dưới chừng không,

tại sao lại làm cho các cái tạo hình của Đức Phật khi bật đèn và tắt đèn thì hoàn toàn tương phản như vậy chứ hả? Người trẻ tuổi đã lập tức trả lời y. Mày đã đến Maya rồi, hẳn cũng biết các truyền thuyết thần thoại ở cái vùng đó. Ý tưởng của những cái tượng Phật này thì rất giống với thần thoại Maya đó. Khi thần đi lại ở nhân gian và thiên giới thì họ lại hóa thân của ánh sáng, từ bi và nhân ái. Khi họ vào chốn địa ngục thì họ lại hóa thân là ma vương, điên cuồng và tàn bạo. Nói theo cách của thiền tông bọn họ đó hả, thì gọi là bản ngã và siêu ngã. Bản ngã là dục vọng nguyên thủy của con người, chưa có trải qua bất kỳ một sự đè nén hay uốn nắn nào, cũng có thể gọi đó là thú tính. Chẳng hạn như là giao phối nè, ăn uống nè. Mày nghĩ thử xem, không có sự ước thúc của văn hóa, đạo đức và lý tính thì cái việc giao phối và ăn uống của nhân loại sẽ như thế nào hả? Vì vậy, các cái bức tượng biểu thị bản ngã thông thường đều hung ác và dữ tợn. Còn siêu ngã, đạo gia nói xuất thế nhập thế, Phật gia nói viên thông, viên mãn, đều là để chỉ cái siêu ngã này. Khi đạt tới cái cảnh giới đó thì mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nheo mắt của mày đó hả, thì toàn bộ đều trở thành tiêu chuẩn quy phạm phù hợp với mọi hệ thống đạo đức và văn minh khác nhau, khiến cho người ta ngưỡng vọng, nảy sinh ra một cái tình cảm ngưỡng mộ tự nhiên. Vì vậy, hình tượng siêu ngã đều toát lên vẻ trang nghiêm, đại từ đại bi. Trong thiền tông, bản ngã và siêu ngã giống như là hai mặt của một cái đồng xu, không thể tách rời. Tượng Phật của bọn họ đó cũng phân ra làm bán tôn và hiển thánh kim tôn, đại diện cho bản ngã và siêu ngã. Ở giữa bản ngã và siêu ngã thì còn có tự ngã nữa, cũng chính là cái bản thân loài người chúng mày đó. Chúng mày thì cũng muốn thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của mình, lại vừa muốn chấp nhận sự ước thúc của đạo đức và pháp luật. Vì vậy, mỗi người đều đang bước đi giữa bản ngã và siêu ngã. Đồng thời, cảnh giới tinh thần của mỗi người cũng theo đuổi hai cái thứ này. Một là đi xuống đọa lạc địa ngục, cũng tức là mặc kệ ước thúc, đạt đến bản ngã. Hai là hướng lên, thăng nhập thiên đường, cũng tức là yêu cầu bản thân đạt đến tiêu chuẩn của những kẻ thế tục gọi là thánh nhân, bỏ hết mọi tạp niệm, một lòng hướng Phật. Cả đời con người thì luôn vùng vẫy quanh quẩn với ước thúc và tự do, vì vậy chúng sinh mới đau khổ, hy vọng được giải thoát. Đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là phàm tâm đó. Nói một tràng dài những lời mà Ca Phù nghe nửa hiểu nửa không, cái người trẻ tuổi lại lấy chiếc PDA ra xem xét. Lợi Cánh Nam đã mấy lần thấy y nhìn vào chiếc PDA đấy, không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Rốt cuộc đó là cái thứ gì nhỉ? Chẳng lẽ là bản đồ số hóa của cái tòa thần miếu này à? Đương nhiên cô không thể ngờ rằng cái người trẻ tuổi ấy cũng đang ngờ vực. Kỳ lạ thật, hai cái tên kia sao vẫn không có chuyển động hả? Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chúng đang ngủ à? Mặc kệ, đây là cơ hội tốt. Nói đoạn, y cất máy PDA, ra lệnh cho bọn lính đánh thuê xuất phát đến đại điện tiếp theo. Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh không phải là đang đứng im tại chỗ, mà ngược lại đang chuyển động không ngừng. Hai người đang chơi trò đẩy hòm, đã đẩy đi đẩy lại đến phát ngán luôn. Hai người leo lên đỉnh cánh cửa hình nụ hoa sen chưa nở, dùng máy ảnh chụp toàn bộ bàn cờ và bố cục các quân cờ vào máy tính. Trắc Mộc Cường Ba dùng chương trình tìm kiếm trong máy tìm ra một phần mềm chuyên dùng để phá giải các cơ quan dạng sắp xếp theo trình tự này. Bên trong đã cài đặt sẵn một mô thức mẫu để phá giải hoa dung đạo, cửu liên hoàn, ma phương. Tìm hiểu xong cách sử dụng phần mềm, Trắc Mộc Cường Ba nhập vị trí của các quân cờ vào. Máy tính bắt đầu mô phỏng tính toán, đẩy những khối vuông có khắc ký hiệu vào vị trí tương ứng. Chỉ thoáng sau đã có kết quả. Máy tính đưa ra phương án tối ưu, tổng cộng cần 999 bước. nhìn máy tính, chỉ cần 2-3 giây đồng hồ đã tính ra kết quả và các bước thực hiện. Mackin đang nơm nớp lo âu, mới yên tâm phần nào. Trời, 999 bước, nếu tính bằng sức người, không biết là phải bao lâu mới xong nữa. Vậy là hai người bèn làm từng bước một, bắt đầu công việc đẩy hòn. Mặc dù bên dưới các khối đá là những rãnh kim loại trơn nhẵn, song trọng lượng của chúng và lực ma sát của hình khắc gồ lên cũng khiến cho hai người tốn rất nhiều sức lực. Trông cả hai như hai con trâu mọc cày ruộng, cắm đầu cắm cổ, bốn cánh tay lực lưỡng gồng lên, bốn cẳng chân đạp mặt, mồ hôi túa ra như tắm trên trán, chảy thành dòng trên má rồi nhỏ ton ton xuống cằm. Mỗi lần hoàn thành một bước, hai gương mặt nhem nhuốc mồ hôi lẫn máu lại cùng chụp lại trước màn hình máy tính xách tay, xem bước tiếp theo phải đẩy như thế nào. Về sau, Mackin nói cái kiểu này làm thì quá chậm, đề nghị mỗi người đẩy một khối đá, như vậy có thể cùng lúc tiến hành hai bước một. Tróc một cường ba, đẩy bước trước, y đẩy bước sau. Cứ được khoảng 10 khối đá vào vị trí thì lại dừng tay nghỉ một chút. Nói cách khác của Mackin thì đây không phải là việc làm dành cho con người làm. Lúc ấy Trắc Mộc Cường Ba mới nói cho y biết cái câu một người thân thủ tuyệt thế cũng có thể dịch thành một người sức khỏe vô cùng. Cũng may sức lực của hai người họ đều thuộc hàng khá, bằng không e mà khó lòng có thể đẩy nổi mấy khối đá này. Khi họ đẩy được 563 khối đá thì xảy ra sai sót. Họ nhận ra bước tiếp theo của mình không khớp với máy tính. Lúc cẩn thận đối chiếu lại mới biết thì ra đã đẩy nhầm. Vốn là Trắc Mộc Cường Ba qua trước rồi đến lượt Mackin. Sau đó Trắc Mộc Cường Ba sẽ đẩy một khối đá khác tới. Đồng thời khối đá của Mackin đẩy cũng có thể đến vị trí chỉ định. Nhưng quá trình đẩy của hai người lại là khối đá của Mackin đã đến vị trí chỉ định rồi, bị cố định tại chỗ đó mà khối đá của Trắc Mộc Cường Ba vẫn chưa đẩy qua, cho nên bị khối đá của Mackin chặn mất đường. Hai gương mặt lem luốc thẫn thờ nhìn nhau. Tính sau đây. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba nghiến răng nói, lật nó ra. Mackin trố mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, cơ hồ không tin tưởng lắm. Đây không phải là hòm gỗ mà là một khối lập phương bằng đá, mỗi cạnh dài 1 mét. Một khối đá lớn chừng này e rằng trọng lượng cũng phải đến 1-2 tấn. Có điều ngoài trừ cách nhấc nó ra khỏi đường ray thì hình như cũng không còn có cách nào khác hơn nữa. Ây da, lên, lên. Cùng với tiếng gầm của Trắc Mộc Cường Ba, cơ bắp trên cánh tay của hai người gồ hẳn lên. Hai vị mãnh nam này không ngờ lại có thể lật cả tảng đá nặng nề ra khỏi đường ray. Hay, sợ rằng cổ nhân nghìn năm trước khi mà bố trí cái bàn cờ này cũng không ngờ có người dùng cách trái lẽ thường như vậy. Quả là sức mạnh dời non lấp bể. Có điều sau khi 7 cái khối đá đó ra khỏi đường ray, hai người phải ngồi dựa vào nó thở hồng hộc. Mackin xua tay lia lịa nói, nè, cái việc này không thể lặp lại đâu nha. Sau khi mọi khối lập phương đã vào vị trí, thế lực của Trắc Mộc Cường Ba và Mackin cũng tiêu hao toàn bộ. Mackin đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Dẫu sao thì bọn họ cũng đã ở thế giới dưới lòng đất đèn đuốc sáng ngời này không biết bao lâu rồi. Từ đầu đến giờ, hai người vẫn luôn bị các cơ quan cạm bẫy làm cho chạy chối chết. Khó khăn lắm mới được một chút thời gian nghỉ ngơi. Nếu không điều dưỡng hồi phục thể lực thì có trời mới biết sau khi cánh cửa hoa sen kia mở ra thì sẽ có thứ gì nữa. Lúc này bên ngoài địa cung đang ngập tràn ánh sáng. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi bọn Trắc Mộc Cường Ba xuống địa cung Bạc Ba La thần miếu. Một động vật linh trưởng toàn thân trần truồng đang lao đi giữa rừng già, tắm mình trong ánh dương buổi sớm, hít thở bầu không khí tự do. Toàn thân y nhằn nhịt, vết thương và sẹo lồi thịt đỏ máu. Đầu tóc rối bù, rối loạn. Điều khiến cho người ta kinh hãi nhất là phía sau y có hai con dã thú vốn chỉ cần thấy mặt nhau là đã lao vào cắn xé cho tới một sống, một chết. Bên trái là một con sói xám trưởng thành, thể hình to lớn. Bên phải là một người lỗ mặt, cao bằng một người trưởng thành. Đúng vậy, y chính là Xoa A. Vì tầng bình đài thứ ba đã được xác nhận là không có người, y cũng thấy lấy làm hoan hỷ ở lại đây, mang lòng thành ra đối đãi với thiên nhiên. Sau cuộc nói chuyện với Trắc Mộc Cường Ba, y đột nhiên lĩnh ngộ ra được rằng thì ra dù không có các loại thuốc và các chất thông tin, không dựa vào cạm bẫy và khoa học kỹ thuật hiện đại, con người và các loại vật khác cũng có thể chung sống một cách hòa thuận. Mấy ngày nay y luôn quanh quẩn trong khu rừng rộng này, bất ngờ gặp được một con sói và con mãnh thú. Sau mấy lần tiếp xúc mang tính thăm dò, Xoa A đã khiến con sói và con mãnh thú kia đồng thời chấp nhận sự tồn tại của mình. Y khác với Trắc Mộc Cường Ba, thân là một thao thú sư hiểu rõ đặc tính của các loài sinh vật và lại còn rất giỏi nghiên cứu tìm tòi, y đã nhanh chóng phán đoán chính xác về trí lực và tính sinh hoạt của hai con vật này, đồng thời dẫn đạo chúng một cách thích đáng. Chỉ sau một thời gian ngắn, y đã khiến cho hai con giả thú nghe lệnh mình. Trong toàn bộ quá trình đó, Xoa A không sử dụng bất cứ loại thuốc hay kỹ xảo thao thú nào. Ở Trắc Mộc Cường Ba, y đã học được sự trao đổi tâm linh giữa các loài động vật, dùng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý nghĩ của mình, đồng thời cũng nhờ vào ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để đọc hiểu ý tứ mà đối phương biểu đạt. Một người, một sói, một lỗ mặt. Tiểu đội săn bắt tổ hợp từ ba loài động vật khác nhau hợp tác với nhau hết sức vui vẻ. Có điều Xoa A dần dần nảy sinh ý muốn rời khỏi đây. Mỗi lần nhìn thấy những kiến trúc kỳ vĩ lạ thường và môi trường hoang dã chung quanh, y liền cảm thấy run rẩy. Nơi này dẫu sao cũng là vương quốc của sinh vật hoang dã. Mặc dù vẫn còn lưu lại rất nhiều ký hiệu của nền văn minh nhân loại, nhưng không có lấy một dấu vết của người sống. Nỗi sợ hãi và cô đơn xuất phát từ sâu thẳm nội tâm khiến y khao khát được trông thấy một người sống, cho dù là kẻ địch cũng được. Giờ đây y đã hiểu sự cô độc mà Trắc Mộc Cường Ba phải chịu đựng. Chỉ có điều y cũng biết với cái tình trạng hiện tại của mình, muốn vượt qua vùng sương mù bị băng tuyết bao phủ kia thật không có một chút hy vọng nào. Vì vậy y cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn nữa. Khi trông thấy cổ thi thể và cái dụ động lực còn chưa bị hư hại treo lơ lửng trên cành cây, Xoa A không sao nén nổi cảm giác kích động trào dâng trong tâm khảm. Xoa A đặt tay lên đầu con sói, ngón cái vuốt nhẹ nhẹ dọc theo bộ lông của nó, chạm đến trán nó. Đại khôi, tao phải đi rồi. Con sói cảm thấy yên tâm và dễ chịu trong cái vuốt ve đó. Sói xám hài lòng nheo nheo mắt, ý nói lời tạm biệt với người bạn bốn chân, rồi lại nắm chặt chi trước của con lỗ mặt, bắt tay một cách tượng trưng. Xoa A đứng ở mép tầng bình đài thứ ba, ngước nhìn màn sương mù mờ mịt, ngoái đầu lại nhìn về phía rừng rậm, lớn tiếng tuyên bố: tạm biệt Shangri-La, ta sẽ trở lại. Nè, tạm biệt Đại Khôi, tạm biệt Tiểu Cường, trở lại cuộc sống vốn có của chúng mày đi. Tao cũng chỉ là một kẻ qua đường mà thôi. Dứt lời, Xoa A tung mình nhảy xuống, biến mất dưới làn mây mù bao phủ. Y nhớ lại chuyện Trắc Mộc Cường Ba kể, Nhạc Dương ngày đó cũng nhảy xuống dưới như thế này. Ta sẽ rơi xuống đâu? Có lẽ là tầng bình đài thứ hai. Đến lúc đó có thể nghiên cứu một chút về cổ độc của người xưa. Còn nếu rơi thẳng xuống tầng bình đài thứ nhất, vậy thì có thể nhìn thấy những loài sinh vật thời tiền sử kia rồi. Bùm! Dù động lực mở bung ra, đưa Xoa A lướt về phía xa đằng trước.